Tổng tài quá tàn nhẫn. Chương 58, hai cái tát. Góc truyện audio.com. A cô đau đớn thét lên, cổ duyên dáng cong lên theo động tác vội mau của hắn. Mọi cảm giác của tình không lúc này giống như cơn nghiện ma túy. Chỉ thấy đau, rồi lại thấy khoái cảm. Hắn thì lại giống như mất mát, trong mắt bịt kín lửa giận, ngọn lửa đỏ tươi giống như muốn thiêu chết cô ngay lập tức. Tình không không biết đêm nay cô sẽ phải chịu đựng những gì. Cô chỉ nghĩ cả đời này cũng không quên được dấu ấn người đàn ông này khắc trên người cô. Đê tiện, hắn phẫn nộ tát cô một cái. Tình không ngồi dậy, dùng sức đẩy hắn ra. Cô theo ánh mắt hắn mà nhìn xuống dưới hạ thân mình. Đột nhiên liền hiểu được, cô không có lạc hồng, còn nói cô không phải là đàn bà của Hắc Ngân Thánh. Mộ Tình Không, cô dám gạt tôi, một bàn tay của hắn siết chặt lấy cổ cô. Hung tàn như vậy, Tình Không thậm chí cho rằng, ngay sau đó, hắn sẽ bóp chết mình. Khụ, khụ, đôi mắt cô vẫn mở to, nhưng ngay cả một câu giải thích cũng không nói. Một câu cầu xin tha thứ cũng không. Lần đầu tiên của cô, chính cô cũng không hiểu tại sao không có máu. Cô sực nhớ ra mấy viên thuốc lúc trước, sau đó phía dưới chảy có xuất huyết. Đột nhiên hiểu rõ, hóa ra mấy viên thuốc kia có vấn đề. Cô vô lực cười, cô nghĩ, bây giờ có giải thích, hắn cũng sẽ không tin. Hắn khiết phích, chỉ chạm vào xử nữ. Hiện tại, trong lòng Tình Không dâng lên một khoái cảm như vừa trả được thù. Cô cứ như vậy mà ngạo mạn nhìn hắn, khóe miệng hơi hơi cong lên, giống như cười nhạo hắn. Ở Trung Quốc thời điểm, Hàn Húc muốn kiểm thân cho cô, lại bị hắn ngăn cản. Hắn nghĩ, hết thảy mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng Mộ Tình Không là một ngoại lệ, vì sao không nói lời nào? Mộ Tình Không, đồ đàn bà đê tiện này. Tình Không bị trúng hai bàn tay của hắn. Rất đau, thật sự rất đau, nhưng là vì sao trong lòng càng đau hơn. Lôi Ân, tôi chỉ nói một lần. Không phải anh ấy, cũng không có bất cứ người nào. Hắn yêu chiều Sơ Tình bao nhiêu. Hắc Ngân Thánh còn thương cô hơn gấp nhiều lần. Cô ở trong mắt Hắc Ngân Thánh giống như tiên nữ thanh khiết. Ngay cả lúc hôn cô, hắn cũng không dám thô lỗ, đến bây giờ còn muốn gạt tôi. Hắn bước ra khỏi cô, giống như đụng phải thứ nhơ bẩn. Ánh mắt ghét bỏ của hắn khiến Tình Không cất tiếng cười to. Quả nhiên, hắn vẫn không tin nàng. Nếu ghét bỏ tôi, vậy thả tôi đi đi. Cô một lần nữa lại ngã xuống giường. Thân thể trắng nõn phủ kín những dấu hôn. Hai má đỏ lên vì cái tát vừa rồi. Tất cả đều là kiệt tác của hắn. Thả cô đi, cô quá ngây thơ rồi. Lôi Ân xoay người xuống giường, mặc lại quần dài, ánh mắt hắn không hề liếc nhìn cô một cái. Mộ Tình Không, tôi sẽ cho cô biết lừa tôi sẽ có kết cục như thế nào. Cửa bị hắn thô lỗ đóng sầm, Tình Không lết thân thể đau nhức đi vào phòng tắm. Nước lạnh xối xả từ vòi hoa sen cuối cùng cũng khiến cô tỉnh táo trở lại. Chờ lúc cô đi ra, trong phòng đã có sẵn một phụ nữ đứng đợi, đó chính là người đã cho thuốc Tình Không lúc trước. Đừng nghĩ rằng lên giường với điện hạ một bên thì có thể biến thành Phượng Hoàng. Nơi này vĩnh viễn là của Tình tiểu thư. Toa Lệ cầm trong tay vài viên thuốc nhỏ, đưa tới Tình Không trước mặt khi nàng biết lần này dược là Lôi Ân làm cho người ta cấp nàng ăn. Cô không chút do dự mà nhận lấy luôn, nuốt luôn cả một tá thuốc tránh thai vào bụng. Hắn chê cô bẩn ư, người nên chán ghét phải là cô mới đúng. Lôi Ân từ phòng Tình Không về thẳng công ty. Cả một ngày, tổng công ty bị bao phủ bởi một bầu không khí khẩn trương nặng nề khiến ai ai cũng không dám thở mạnh. Tập đoàn của gia tộc Áo Lai Đặc là hắn được kế tục từ cha. Còn vị trí đứng đầu mafia hiện nay là do cha nuôi của hắn. Tả Sâm truyền lại, hắn tung hoành hai giới hắc bạch. Có thể ngồi trên vị trí như ngay hôm nay cũng là do hắn dùng máu để đánh đổi. Cách chương.